Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 753, không biết hàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này chính là thịt linh châu. Lý Trí nhìn trước mặt, một bụi thực vật lên dài, màu hồng, trái cây. Kinh ngạc hỏi, mầm cây nhỏ có chừng 1,5 mét cao, thẳng lên thẳng xuống, lại không có một lá cây. Rễ cây là màu nâu đen, cũng không có chỗ khác thường gì. Ở cây nhỏ chóp đỉnh nhất, phân ra hai cái nhánh tới. Một cái nhánh lên mang một quả màu hồng trái cây, một cái nhánh lên mang một lá cây. Lá cây xanh tươi, sáng bóng như ngọc thịt vậy. Không sai, cái này chính là thịt linh châu. Tử Vương mặt không cảm giác gật đầu một cái. Nguyên bản canh giữ ở thịt linh châu bên cạnh hai đầu, chính xác hoàng cấp, thú biến dị, đã bị bọn họ cho chặt. Màu hồng trái cây, dáng dấp lớn lên dáng vẻ cùng trái đào không sai biệt lắm. Đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng sắc thái xinh đẹp, cho người lấy rất mạnh thèm ăn cảm. Vậy mảnh cây nhỏ lá có ích lợi gì chưa? Lý Trí hướng thịt linh châu bên cạnh hai lá cây chỉ hỏi. Không có, cùng thịt linh châu thành thục sau này, chúng sẽ nhanh chóng trở thành thịt linh châu chất dinh dưỡng. Khô héo hết, Tử Vương lắc đầu nói. Lý Trí sờ cằm một cái, hỏi, cái này cái thịt linh châu đại khái còn có thời gian bao lâu mới có thể thành thục? Chắc sắp, Lý Trí ngẩng đầu lên, nói, vậy cụ thể thời gian đâu? Tử Vương nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo ta rất dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cụ thể ta cũng không thể nói, ta chỉ biết là nó sắp chín muồi, nhưng cụ thể là cần một ngày thời gian thành thục, vẫn là cần một tháng thời gian thành thục, vẫn là cần một năm thời gian thành thục, cần xem duyên phận, cơ duyên đến, nó có lẽ sẽ ở trước mắt ngươi lập tức thành thục, sau đó đánh mất vào ngươi trong miệng. Vậy cơ duyên không tới đâu? Lý Trí hỏi. Tử Vương khóe miệng lóe lên vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh liền thu thập, bình tĩnh nói, cơ duyên không tới, cưỡng cầu cũng vô dụng, có lẽ ngươi ở nơi này chờ lên nó 10 năm, cuối cùng cũng là tan mất người khác trong miệng. Lý Trí lật một cái trắng, hắn cũng không tin Tử Vương nói đây. Dọn dẹp một chút, chúng ta ở nơi này đóng trại cắm trại, bất đồng đến thịt linh châu thành thục, không cho phép người nào đi cho ta. Lý Trí hừ nói, quản nó cái gì cho má cơ duyên không cơ duyên đâu, coi giữ chính là cơ duyên thôi. Trên tay trang bị chữ vật bên trong có nhiều sinh hoạt đồ dùng hàng ngày, dạp vải, công cụ, nồi chén gáo chậu, thậm chí hơi ga bếp cũng một cần phải đều đủ. Cần muốn cái gì có vật gì, vậy không mang theo thiếu. Không có biện pháp, ai kêu chúng ta trang bị chữ vật không gian lớn, có thể đủ để cho Lý Trí tự do phóng khoáng đựng đồ đây. Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trên mình đều bị thương, cũng không thích hợp ở chạy loạn khắp nơi, vừa vặn cần nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian. Dạp vải đủ nhiều, cho nên không người đỉnh đầu, cũng không cần nhập bầy, mình ngủ mình, tỉnh đánh nhau, ăn dùng, Lý Trí trong tay cũng đều có. Ta cần một ít linh năng chữa thương, xây dựng tốt dạp vải sau này. Tử Vương trực tiếp tìm được Lý Trí, đưa tay đòi nói, người ta đã mang Lý Trí đi tới thịt linh châu trước mặt. Hàng hóa đã gặp được, trên lý thuyết mà nói, Lý Trí thiếu người ta chí ít hơn 10.000 độ linh năng. Người ta tới muốn mấy khối dùng một chút, cũng là đạo lý hiển nhiên. Muốn bấy nhiêu? Lý Trí sụ mặt hỏi, chưa nghe nói qua sao? Đầu năm nay, thiếu nợ mới là ông. Câu nói kia tại sao nói đến? Mượn tiền, tại sao phải còn đâu? Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên. Còn sao? Lưu Bị mượn Kinh Châu. Còn sao? Bằng mình bản lãnh mượn tới tiền. Tại sao phải còn? Mặt khó khăn xem, tiền khó khăn muốn, đây chính là bây giờ lý trí, thái độ. Tử Vương mặt không cảm giác nói, 100 khối, tối thiểu lấy trước 100 khối linh năng tới, ta phải dùng, nàng cũng không dám muốn nhiều hơn, rất sợ lý trí không lấy ra được lúng túng. 100 khối, lý trí trực tiếp phe phẩy đầu nói, không có, không có, ta nơi này nhiều nhất chỉ còn lại mười mấy khối, cho ngươi 10 khối, 10 độ linh năng đã quá ngươi hấp thu một đoạn thời gian. Ngươi dùng trước, cùng sử dụng xong liền nói. Nói xong, trừ trừ lục soát một chút, làm bộ từ trên mình tìm 10 khối linh năng đi ra. Bất đắc dĩ đưa cho nàng. Tử Vương hoàn toàn hết ý kiến, mới vừa rồi đàm luận những đạo lý lớn kia đâu. Làm sao buôn bán thành tín, mình tại sao tuân thủ lời hứa, bây giờ là được con chim này giáng. Nhìn trợn mắt đang nhìn mình Tử Vương, lý trí hì hì mặt dày cười hai tiếng nói, nhìn như vậy ta làm gì, làm sao ngại thiếu, không muốn sao, vậy nếu không cùng quay đầu, ta đem vậy 10.000 khối linh năng gọp đủ, chung một chỗ cho ngươi tính, vừa nói, thì phải đem trong tay linh năng khối thu hồi đi. Tử Vương coi như là uống hắn, cứu nguy một bước đem hắn trong tay linh năng lấy đi. Sau đó mặt không cảm giác trở về mình dạp vài, tới bên trong lòng làm sao mắng lý trí. Đó là chuyện nàng, lý lão đệ, ta lão đỏ bây giờ ai đặc biệt gõ đều không phục. Liền phục ngươi, ngươi trâu bò à, sau này chúng ta làm ăn, muốn một tay giao tiền một tay giao hàng. Không cho phép khất ta. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải đi tới. Vỗ một cái lý trí bả vai nói. Lý trí cười khan hai tiếng. Nói, anh em chúng ta bây giờ. Còn dùng khách khí như vậy sao? Dùng, phải dùng tới. Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng. Chúng ta một gõ là một gõ. Tuyệt đối không thể làm lăn lộn. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải trên mặt. Viết thật to, bố không tin được, người mấy chữ. Hì hì, cái này sau này hãy nói. Sau này hãy nói sao? Lý trí nghiêng đầu đi. Dù sao bây giờ hắn chính là một ăn cơm khô. Cũng không có lời gì để cho lý trí toan tính. Quay đầu có nghiệp vụ lúc này nói sau thôi. Lý trí đi tới vậy chu thực vật trước mặt. Nhìn kỹ, trừ lá cây cùng trái cây ra. Cây khô nhỏ là không việc gì kỳ lạ chỗ bất đồng. Lý trí muốn đào ra đơn, xem rễ của nó, sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là tính, vạn nhất đào hư, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dẫu sao vật này không phải quá tốt gặp phải, Tử Vương cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải bọn họ đều nói. Thịt linh châu. Chỉ có thú biến dị hoặc là có đặc thù huyết mạch người tiến hóa mới có thể sử dụng. Nhưng là lý trí luôn cảm thấy kém chút gì. Vật này thật là loài người máu tươi hội tụ mà thành. Nếu như là, vậy nó phía dưới phải chôn giấu bao nhiêu nhân loại thi thể mới đủ à? Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nhất hình tượng hiểu. Loài người máu tươi không thấy được chính là thế nào cũng phải ở dưới đất. Cũng có thể là dùng thủ đoạn khác tụ tập tới thế giới ngày tận thế bên trong, để cho người nghĩ không hiểu sự việc còn nhiều nữa. Lý trí cũng không biết chui vào chỗ có vấn đề, nếu không phải là đem những thứ này mê hoặc không giải trừ suy nghĩ ra. Chỉ cần để cho hắn biết, thịt này linh châu là đồ tốt là đủ rồi. Mặc dù hắn không thể dùng, nhưng là có thể mang về để cho Tiểu Băng tại phòng thí nghiệm bên trong tiến hành nghiên cứu sao? Vạn nghiên cứu một chút ra chút gì câu làm tới. Vậy không liền kiếm sao? Thế giới dưới đất bên trong. Không có trời đen vừa nói như vậy. Nhưng là lại có thể để cho người rất trực quan cảm giác được. Lúc nào là ban ngày? Lúc nào là đêm tối? Mảnh đất này hạ hẻm núi lớn bên trong thực vật rất kỳ lạ. Ban ngày ấy lúc này lòng đất thung lũng mặc dù mờ tối. Có thể coi trình độ thấp, mà bên ngoài sau khi trời tối, trong này nhưng là sáng. Thung lũng dặm thực vật, cơ hồ 99% cũng biết sáng lên. Ở ban đêm sáng lên, đủ mọi màu sắc, giống như tiến vào thế giới nhi đồng bên trong vậy. Thật xinh đẹp, lý trí đặt mình vào trong đó, không nhịn được phát ra từ nội tâm lẩm bẩm, là rất đẹp. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đi tới lý trí bên người, nhẹ giọng nói, ngươi có thể hay không biết, ở trong này thực vật, cơ hồ tất cả sẽ sáng lên thực vật trong cơ thể, cũng mang theo mãnh liệt độc tố. Chúng có thể không tiếng động tóm tập kích nhỏ yếu thú biến dị, sau đó hút thú biến dị máu thịt, để cho thú biến dị trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng cung cấp chúng tiến hóa. Thực vật cũng có thể tiến hóa sao? Lý trí nhìn quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi khác biệt hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hỏi ngược lại, tại sao thực vật lại không thể lấy tiến hóa? Loài người có thể tiến hóa, động vật có thể tiến hóa, thực vật dĩ nhiên cũng có thể tiến hóa. Hết thảy sinh mạng ở trong thế giới ngày tận thế đều có thể tiến hóa, trở thành cao cấp hơn sinh mạng thể. Vạn vật lại chọn, liệt người quá, yêu người tích chữ. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, Lý Nhi nói là cái lý này mà, nhưng là ở bên trong lòng ta, vẫn là cho rằng, chỉ có loài người mới nhất hẳn tiến hóa, cũng chỉ có loài người mới là thích hợp nhất tiến hóa loài. Luận điệu hoang đường, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trở về hai chữ, nàng bản thân chính là một cái nhện mặt quỷ, tự nhiên sẽ không quá đồng ý Lý Trí ý kiến. Hì hì, Lý Trí cười, cũng không phản bác, mậu không luận điệu hoang đường, cái này có trọng yếu không? Người sao, đều có tư tâm, đem loài người cùng động vật, thực vật đặt chung một chỗ. Lý Trí trong nội tâm dĩ nhiên nghiêng về loài người. Ai kêu hắn chính là một người đâu? Người muốn viên này, thịt linh châu, có ích lợi gì? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đổi chủ đề, nghi ngờ hỏi, Lý Trí lắc đầu nói, không có chỗ gì dùng, lấy về làm nghiên cứu rồi. Hắn là nói thật, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười một cái, nhưng là quá xấu xí, nụ cười quá dọa người, để cho Lý Trí cũng không nhịn được đem mặt chuyển hướng một bên. Không quá muốn xem nàng, ta nhớ ngươi đã từng nói, bản thân có hai cái thú biến dị thú cưng, đúng không? Tại sao không đem viên này, thịt linh châu, lấy về cho chúng ăn đây? Phải biết, một viên thịt linh châu tối thiểu có thể tiến hóa ra một vị hoàng cấp sinh vật đi ra, 100% tiến hóa thành công, nhiều người trợ giúp, không thể so với làm nghiên cứu, làm hại được không? Lý Trí sững sốt một chút, nàng nói đúng, A Sửu cùng lão hoàng không sai, mình ban đầu là theo nàng nói qua, bất quá ở Lý Trí trong lòng, thật đúng là không nghĩ như vậy. A Sửu đã đi theo nó cái đó, biến thái, mẹ đi. Còn như lão hoàng, có thể không thể tiến hóa đến hoàng cấp, vậy phải xem chính nó vận may. Lý Trí không có nghĩ qua muốn xuất thủ trợ giúp. Không, thịt linh châu ta hay là chuẩn bị lựa chọn cầm đi ra ngoài tiến hành nghiên cứu. Lý Trí suy nghĩ một chút lắc đầu. Hắn ý tưởng là xem có thể hay không để cho Tiểu Băng đem thịt linh châu cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen kết hợp chung một chỗ. Nếu như có thể, vậy ắt phải sẽ là một loại cường đại dị thường gen tồn tại. Được rồi, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhún vai một cái, đồ dù sao cũng là hắn, xử lý như thế nào nàng nói cũng không coi là. Ngươi không chuẩn bị đem vậy 10.000 khối linh năng cho tử vương? Chu Ngọc Nhi nhẹ giọng hỏi. Người nào nói? Lý Trí ngay tức thì giống như là mèo bị đạp đuôi vậy, cọ hạ tử liền nhảy cỡn lên, trừng hai mắt nói, ta Lý Trí nhưng mà nổi danh nói đạo nghĩa, thủ tín dùng, ta có thể nói cho ngươi nói, không cần nhớ bại xấu xa ta danh tiếng à. Ngoặc kép ngoặc kép, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi một hồi không nói, người này ra mặt thật đúng là quá dày. Cho, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Kích động cái gì sao? Chu Ngọc Nhi nói, Lý Chí Hư nói, có thể không kích động sao? Đây chính là vấn đề uy tín. Ta lý trí giống như là cái loại đó sẽ thiếu nợ không trả người sao? Quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi trong lòng lầm bầm câu. Cái gì gọi là giống như là à? Căn bản chính là có được hay không? Chỉ bất quá không dám nói ra. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Chu Ngọc Nhi hỏi nhỏ, sợ lý trí không nghe rõ. Lại bổ sung nói, ta ý là, lúc nào hồi ngươi ở trong thế giới đi? Chuẩn bị linh năng cùng năng lượng lồng bảo hộ. Lý Chí lắc đầu nói, cái này còn chưa nghĩ ra. Làm sao, ngươi có chuyện? Nghiêng đầu nghi ngờ nhìn nàng. Quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi cười khổ nói, thấp giọng nói, ta cũng bị trọng thương. Cái này ta biết, ngươi bị không có bị thương nặng. Thật giống như cùng ta có trở về hay không ta chỗ ở trong thế giới. Không có gì quá lớn quan hệ chứ. Lý Chí không hiểu hỏi. Chu Ngọc Nhi thầm trong lòng đảo cặp mắt trắng dã. Nàng không biết thằng nhóc này là thật khờ. Vẫn là giả bộ ngu chứ. Cái gì gọi là không quan hệ. Nàng đường đường, quỷ diện nữ vương. Liền tử vương, lục dực ma những thứ này hoàng cấp tiến hóa sinh vật. Nhìn ở trong mắt đều là tiểu bối mà tồn tại. Lúc nào thấp như vậy thanh hạ khí cùng người chuyển lời à. Bực bội, dị thường bực bội, có thể dòm đối phương vẻ kiêu ngạo không hiểu sắc mặt. Làm sao cũng phát tiết không ra. Ta bị trọng thương, giống vậy cần linh năng tới chữa thương. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, buồn bực nói, ta thiếu tử vương 10.000 khối linh năng. Cái vấn đề này ta thừa nhận. Nhưng là ta thật giống như không nợ ngươi chứ. Quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi bây giờ hận không thể bóp chết hắn. Hàng này nhất định là chứa. Nhất định là, không sai, ngươi là không nợ ta. Nhưng là ta muốn cùng ngươi mượn mấy cái. Hoặc là nói, ngươi đáp ứng cho ta vậy trên 100 khối linh năng. Có thể trước cho ta sao? Muốn chữa thương, Chu Ngọc Nhi nói. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng nói, nguyên lai là chuyện này tình à, có thể đến là có thể, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn nàng hỏi, Lý Chí nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười mỉa nói, chẳng qua là cần ngươi cầm ít đồ đi ra làm thế chân. Nếu không ta không yên tâm đem linh năng cho ngươi, dẫu sao ngươi bây giờ đã không phải là ban đầu. Quỷ diện nữ vương, liền không phải. Thế chân, mình bây giờ bản lĩnh trống trơn, để cho nàng dùng cái gì làm thế chân? Chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta nhan sắc? Chu Ngọc Nhi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói. Được rồi, nếu như ngươi muốn nói, ta có thể cho ngươi. Nhan sắc, nhìn, quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi dáng vẻ. Lý Chí thiếu chút nữa ói. Nàng cũng thật là có thể nghĩ, vật này có thể làm, thế chân. Đừng nói Lý Chí không muốn, coi như lấy lại, vậy cũng không được à. Quá xấu, phải mà, mau đánh ở, 100 khối linh năng không có, liền 10 khối, cùng tử vương vậy, cũng trước trả trước người 10 khối linh năng dùng trước. Lý Chí coi là sợ nàng, thật đúng là sợ muốn cưỡng ép đem mình nhan sắc. Thế chân, cho mình. Vội vàng từ trên mình cầm ra 10 độ linh năng tới. Nhét vào tay nàng bên trong. Quay đầu nhanh chóng chạy. Quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi. Trong tay nắm linh năng. Một hồi không nói. Bản thân có đặc biệt gõ như vậy dọa người sao? Là, mặc dù mình bây giờ gương mặt này là rất xấu. Nhưng là vóc người ở loài người người phụ nữ trong. Cũng không kém có được hay không. Hơn nữa, mình vẫn còn ở tiến hóa trong. Sau này nhất định sẽ tiến hóa ra thuộc về mình mặt tới. Mà không phải là bây giờ loại này, nhện mặt quỷ, mặt bình thường. Nhìn Lý Chí hình bóng, tức giận dậm chân, thấp giọng la mắng thanh. Không biết hàng đồ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.